Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636, thoát đi. Tư pháp đảo. Bất quá vô thương biết sợ hải quân cùng chính phủ thế giới đuổi giết sao? Câu trả lời hiển nhiên là sẽ không. Một điểm này từ hắn không cố kỵ chút nào giết chết CP không người cũng có thể thấy được. Không buông tha ta. Vậy thì như thế nào? Kizaru, ngươi cảm thấy cái này loại ngây thơ uy hiếp có thể đối với ta sản sinh tác dụng sao? Ngươi chính là biết điều trở thành ta đao dưới vong hồn đi. Vô thương khóe miệng vi kiều, lộ ra một vòng châm chọc, đem thu thủy nâng lên nhắm ngay hướng Kizaru, cười lạnh một tiếng nói. Kizaru trong lòng cảm giác nặng nề, phảng phất là cảm nhận được vô thương kia phổ thiên đắp địa sát khí bao phủ tại chính mình quanh. Thân, muốn giết ta không có đơn giản như vậy. Kizaru sâu hút một hơi, vững vàng ở chính mình tự hô loạn hút, quát khẽ dưới, đột nhiên hóa thành tia chớp bắn tán loạn hướng thiên không. Ngoặc kép chấm than, vô thương trong mắt tinh quang lóe lên, không đợi Kizaru thậm chí cao không, tay phải lập tức lăng không lấy ra, giống như lỗ đen một dạng kinh khủng dẫn lực nhất thời bộc phát ra hiện. Hóa thành tia chớp, Kizaru thân hình hơi chậm lại, chính là làm dẫn lực tác dụng dưới từ nguyên tố biến hóa trong thoát khỏi lập xuất hiện. Thân hình không bị khống chế liền muốn hướng lấy vô thương bay đi. Yasaka nghèo câu ngọc. Kizaru trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, nhưng cũng không dám chút nào chần chờ. Lập tức toàn thân bùng nổ chói mắt kim quang, hướng lấy vô thương trong nháy mắt tóe ra vô số sáng chói quang đạn. Thần La Thiên Trinh, vô thương khẽ nhíu mày, dẫn lực nhất thời hóa thành lực đẩy, trực tiếp lấy sóng trùng kích ở trên trời cấu tạo ra to lớn phòng ngự bình chướng. Rầm rầm rầm. Phảng phất khói lửa giống như bạo tạc không ngừng tại sóng trùng kích bình chướng trên nở rộ. Vô số quang đạn không ngừng đánh vào sóng trùng kích bình chướng trên cùng phụ cận mặt biển trên. Sản sinh đáng sợ bạo tạc, đem mặt biển trên nổ ra vô số cột nước, hưu tương đương. Cùng lúc đó, thả ra chói mắt kim quang Kizaru đột nhiên hướng lấy xa xa thiên không nhanh chóng tóe bắn đi. Cơ hồ là trong phút chốc liền biến mất ở chân trời. Chính là chạy trốn, thiểm quang quả thực sao? Kizaru một thoát đi, quang đạn cũng là rất nhanh thì tiêu tan. Vô thương thu hồi lực đẩy, ánh mắt đưa mắt nhìn Kizaru biến mất chân trời. Trong mắt lạnh quang lóe lên không ngừng. Kizaru thiểm quang quả thực quả thật một cái so sánh phiền toái trái cây năng lực. Lấy thực lực của hắn đủ để đem Kizaru đánh chết. Nhưng là nếu như Kizaru giống như bây giờ Isin muốn chạy trốn nói, cho dù là hắn cũng rất khó truy bắt. Hy vọng lần kế ngươi còn có thể chạy nhanh như vậy. Đưa mắt nhìn chút ít, vô thương trên mặt đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh. Không nữa trêu chọc Lưu, xoay người hướng lấy quân hạm phương hướng bay qua. Ngay tại vô thương cùng Kizaru lúc chiến đấu sau, quân hạm trên cùng rơi xuống đến nước biển hải quân sớm đã không phải là bị Hancock hóa đá chính là đã bị giết. Vô thương tìm tới quân hạm sau trực tiếp mang theo Hancock trở lại đậu tại nơi xa xa mặt biển. Cửu xa thuyền hải tặc trên, Kizaru xuất hiện mặc dù khiến người ngoài ý, nhưng rất nhanh sẽ không có người lý tới. Đương vô thương cùng Hancock sau khi trở lại, thuyền hải tặc cứ tiếp tục hướng lấy tư pháp đảo phương hướng nhanh chóng đi đi. Mà ở bên kia, Kizaru mặc dù dựa vào lấy thiểm quang quả thực tiến hành tốc độ ánh sáng di chuyển thoát đi, nhưng là lại chính xác khống chế tốc độ ánh sáng di chuyển tiến về trước nơi nào đó. Chỉ có thể hướng lấy một cách đại khái phương hướng thẳng tắp tiến tới. Đây cũng là vì cái gì Kizaru biết lái phát ra bát xích kính chiêu thức này nguyên nhân. Các loại, chờ, Kizaru thật vất vả tìm được một tòa đặt chân hoang đảo lúc. Đã qua nửa ngày, vừa hạ xuống mà, tại nửa ngày kéo dài không ngừng sử dụng trái cây năng lực dưới. Hắn là như vậy cũng không còn cách nào chế trụ chính mình thương thế. Ăn máu đỏ dịch nhất thời từ hắn trong ngực cùng cụt tay lỗ hổng trong thật nhanh rỉ ra. Kizaru mặc dù sắc mặt trắng bệch, nhưng là lại là không chút nào chú ý mình thương thế. mà là lập tức đem chính mình mang theo người điện thoại trùng lấy ra. Liên lạc hướng Marineford, là Sengoku nguyên soái sao? Ta là Borusalino, nơi này có khẩn cấp sự tình muốn cùng ngươi báo cáo. Kizaru bởi vì số lớn mất máu mà trở nên khàn khàn thanh âm nhất thời truyền về điện thoại trùng. Tư pháp đảo do ba tọa đảo nhỏ thành một đường thẳng tạo thành. Trừ trước đảo cùng sau đảo nối liền lấy mặt biển bên ngoài. Nó chính giữa bổn đảo nhảy không với lõm xuống Uzumaki trên. Có thể cũng coi là Grand Line trên đông đảo kỳ quan một trong. Tại trải qua Kizaru sau đó, thuyền hải tặc tại trên biển lại là đi hai ngày sau lại thuận lợi đến tư pháp đảo phụ cận một vùng. Biển, được, liền tới đây đi. Hancock ngươi và ngươi thuyền viên đoàn sẽ chờ ở đây, ta trở lại liền có thể. Vô Thương đứng ở boong thuyền trên. Ánh mắt nhìn xa xa mặt biển trên đã mơ hồ lộ ra tư pháp đảo chút ít. Xoay người nhìn về phía thân hậu Hán Cúc. Vô Thương phải không, ta cùng đi với ngươi được. Ngược lại trên thuyền có Sandersonia cùng Marigold tại sẽ không ra loạn gì. Hancock trông đợi nói. Vô Thương khoát khoát tay. Nói, ta biết không sẽ sai lầm. Bất quá ta lần này đi tư pháp đảo làm gì ngươi cũng biết rõ. Ngươi với ở bên cạnh ta, ta ngược lại sẽ để cho ta hành động không tiện. Hancock gặp Vô Thương không chịu mang trong lòng mình mặc dù có chút thất vọng. Bất quá vẫn là quan tâm nói. Vậy chính ngươi có thể phải coi chừng. Tư pháp đảo nói thế nào cũng là cùng Marineford cùng với Impel Down tề danh cứ điểm. Nếu là ngươi gặp phải phiền toái nhất định phải dùng điện thoại trùng liên lạc ta. Ta sẽ lập tức chạy tới. Ừ, yên tâm đi. Ngươi liền an tâm chờ ta ở đây tốt. Vô Thương khẽ vuốt cằm, bóp thoáng cái Hancock mũi đẹp sau. Khẽ cười một tiếng, thân hình nhất thời treo không bay đi. Trong nháy mắt liền hóa thành nỗ tiễn hướng lấy tư pháp đảo tóe bắn đi. Tỷ tỷ, người nói Vô Thương đại nhân thật muốn hủy mất tư pháp đảo sao? Ngay tại Vô Thương rời đi dưới, Hancock hai vị muội muội đi tới. Sandersonia hiếu kỳ nói, ừ, Vô Thương cần thông qua hủy diệt tư pháp đảo đưa đến uy hiếp. Tới bảo vệ chúng ta cửu xà đảo. Hancock si ngốc nhìn xem Vô Thương rời đi. Khinh Nhu nói, tại lai lịch trên, Vô Thương đã báo cho biết Hancock chính mình chuẩn bị hủy diệt mất tư pháp đảo dùng để uy hiếp hải quân cùng chính phủ thế giới. Bức bách đối phương không dám đối với. Đúng, cửu xà đảo động thủ. Mà đối với như vậy việc làm, Hancock trái tim tự nhiên giống như bị rót mật ong. Tràn đầy cảm nhận được Vô Thương đối với chính mình chuyện có bao nhiêu để ý. Vô Thương mặc dù không có đem Rin Tensei gần thôi phát đến mức tận cùng. Nhưng là chấn không phi hành dưới. Tốc độ cũng là vô cùng là nhanh chóng. Bất quá chút ít liền đã tới tư pháp đảo vị trí. Đang chuẩn bị hướng lấy trung ương bổn đảo đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.